Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 136. Tên Giang Du và Khương Tiểu Bạch đều là hai tên biết nhẫn nhịn, đồng thời cũng là loại rắn độc đáng sợ nhất. Bởi vì trong lúc không ai chú ý, bọn chúng sẽ đột nhiên xuất hiện rồi cắn người ta một cái, và vết cắn đó rất có thể chính là vết cắn chí mạng. Cho nên Diệp Lăng sẽ không để hắn sống sót, tuyệt đối không thể. Không riêng gì Diệp Lăng, Mạc Tình cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tên khốn kiếp này. Cút hết cho ta. Đột nhiên, thân thể tên pháp sư Thanh Long kia rung động, khí tức đáng sợ ầm ầm bộc phát. Hắn đang muốn chạy trốn về Nam Dương. Có điều khi hắn vừa mới chạy đến bên cạnh Diệp Lăng, thì có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của hắn. Một luồng sức mạnh đáng sợ nhanh chóng bao trùm lấy hắn ta. Vù vù, nguồn sức mạnh vô song khiến tên pháp sư kia không thể nhúc nhích. Hắn không thể tin nổi, trợn tròn hai mắt. Chỉ một bàn tay đã có thể khống chế được mình, hắn ta rốt cuộc là kẻ nào vậy? Ầm ầm, lòng bàn tay Diệp Lăng đột nhiên phát ra những tia chớp đáng sợ. Trong mắt đại pháp sư Thanh Long rung lên, tỏa ra khí tức của người chết. Đại pháp sư Thanh Long đã chết. Một kẻ dám đến Hoa Hạ làm càn thì không có tư cách để sống sót rời khỏi đây. Sau khi giết đại pháp sư Thanh Long, Diệp Lăng nhìn Giang Du mỉm cười. Mày nên biết, dù có bất kỳ ai tới đây, mày cũng phải chết. Nói xong, Diệp Lăng điểm lên đỉnh đầu Giang Du. Một luồng sức mạnh đáng sợ nhanh chóng phá hủy não bộ của Giang Du. Mọi việc diễn ra thật khủng khiếp. Bịch, Giang Du ngã xuống đất. Ba người Diệp Lăng rời khỏi. Việc còn lại giao cho cục dị năng xử lý. Giang Du đã chết. Tứ đại công tử lúc trước của đế đồ đã bị Diệp Lăng tiêu diệt hai người. Không thể không nói, đây chính là số mệnh. Hai đại công tử là anh em của Diệp Lăng, còn lại là kẻ địch của Diệp Lăng. Sau khi kẻ địch bị giết chết, anh em của Diệp Lăng đương nhiên sẽ được sống vô lo vô nghĩ, thoải mái tận hưởng, tiêu xài tài nguyên vô hạn của thế giới này. Sau khi rời khỏi, Diệp Lăng về thẳng nhà. Dù sao bây giờ trong nhà vẫn còn có bốn đứa nhóc. Tuy mới rời đi một ngày, Diệp Lăng cũng cảm thấy có chút lo lắng. Vốn mọi chuyện diễn ra yên ổn, nhưng vào lúc trạng vạng tối, Lý Thiên Hạo đột nhiên gọi điện thoại cho Diệp Lăng, nói rằng có một người phụ nữ rất đáng sợ tìm đến, muốn Diệp Lăng chịu chết. Diệp Lăng ngẩn ra, một người phụ nữ đáng sợ muốn hắn chết. Chẳng lẽ lại là chính là người của Huyền Thiên Cung hay Chúng Thần Điện? Cũng không đúng. Cường giả của Huyền Thiên Cung và Chúng Thần Điện đều rất kiêu ngạo, không thể nào ra tay với Lý Thiên Hạo được, bởi vì Lý Thiên Hạo mới chỉ là Kim Đan Kỳ mà thôi. Diệp Lăng không nghĩ nhiều nữa, vội vàng lái xe đến nơi mà Lý Thiên Hạo nói. Khoảng 20 phút sau, Diệp Lăng đã đến nơi, là một nhà máy bỏ hoang. Trong căn nhà xưởng trống trải, Lý Thiên Hạo oan ức đứng sau lưng một cô gái mặc áo trắng bay phấp phới, trông vô cùng thê thảm. Cô gái mặc áo trắng đứng trước Lý Thiên Hạo, sắc mặt uy nghiêm, trên khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra sát khí, tay cầm một thanh thanh phong dài ba thước. Thả Lý Thiên Hạo ra. Diệp Lăng đi đến chỗ cô gái, cách cô kia 10 mét, bình tĩnh nói. Cô gái áo trắng cười lạnh. Chính mày đã giết Giang Du có đúng không? Là tôi giết, oan có đầu nợ có chủ, không có liên quan gì đến tên vô dụng này, mau thả hắn đi. Diệp Lăng khẽ nói. Lý Thiên Hào lập tức phẫn nộ, đôi mắt bừng bừng lửa giận nhìn Diệp Lăng. Cậu mắng ai là đồ vô dụng hả? Không phải chính tôi là người xử lý trận pháp cho cậu hay sao? Mẹ nó, cậu dám nói tôi là đồ vô dụng. Chị gái này, chị nhường tôi một chút đi, tôi phải đánh chết hắn, không cần tốn công của chị. Mẹ nó chứ, cái tên khốn kiếp kìa, tao phải làm thịt mày. Nói xong, Lý Thiên Hạo kéo tay áo lên, định chạy về phía trước. Thế nhưng cô gái áo trắng, mặt vẫn lạnh nhạt, giơ thanh trường kiếm trước mặt của Lý Thiên Hạo. Lý Thiên Hạo sợ mất mật, như con thỏ kéo ống tay áo xuống, cúi đầu oan ức quay trở lại chỗ cũ. Diệp Lăng, chiêu này không dùng được rồi. Nếu đã vậy thì tôi đi nhé. Dù sao thì cậu cũng chết rồi. Tử đạo bất hữu, tử bần đạo mà. Dứt lời, Diệp Lăng quay người rời đi. Cô gái áo trắng hử lạnh. Tao không cần biết bọn mày đang bày ra cái trò quái quỷ gì, nhưng hôm nay nhất định mày phải chết vì đã giết em họ của tao. Vù, cô gái bay lên không trung, thân thể nghiêng nghiêng giống như một con chim nhạn, cầm kiếm chém Diệp Lăng. Ầm ầm, kiếm quang vang lên như sấm, tấn công điên cuồng về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng chỉ cười lạnh một tiếng, tung ra một chưởng, kiếm quang đáng sợ kia trực tiếp biến mất. Vù, nhân cơ hội, Diệp Lăng vọt về phía trước, đi đến bên cạnh Lý Thiên Hạo. Đúng là đồ vô dụng, ngay cả một cô gái cũng đánh không lại, có thấy xấu hổ không hả? Mẹ nó, cô ta là cường giả kim đan hậu kỳ đó, làm sao tôi đánh lại được cô ta chứ? Ai mà biết trên thế giới này lại có nhiều kẻ quái đản như thế, không biết tu luyện làm sao, đúng là một đám quái vật mà. Lý Thiên Hạo cực kỳ tức giận. Mẹ nó, kim đan lão tổ ở đâu ra mà nhiều vậy? Tùy tiện bắt một người cũng là kim đan lão tổ, không phải cái đó rất khó tu luyện sao? Với thiên phú của mình, vẫn phải dựa vào cơ duyên mới đột phá lên được kim đan kỳ. Chẳng lẽ thiên phú của mình quá bình thường? Vậy chẳng phải những lời nói trước đó của sư phụ đều là lừa gạt mình hay sao? Tên tiểu nhân hèn hạ, còn dám dương đông kích tây, mày chết đi. Vù, cô gái áo trắng cắn răng nhảy lên, giơ kiếm tấn công Diệp Lăng. Đáng tiếc, cô ta còn chưa chạm đến người Diệp Lăng thì đã bị khí tức đáng sợ phát ra từ trong thể nội của hắn đánh bật. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, nếu tôi ra tay thêm lần nữa thì tôi chắc chắn sẽ giết cô. Tôi nói lời sẽ giữ lời đó. Tôi có ân oán với Giang Du, tôi nghĩ cô cũng phải thăm dò tôi rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào đụng vào người của tôi, dù cho có là phụ nữ cũng không thể. Nói xong, Diệp Lăng kéo Lý Thiên Hạo đi qua cô ta. Cô ta cắn răng nghiến lợi nhưng cũng không dám nhúc nhích. Cô ta sợ, thật sự rất sợ. Khí thế có thể đánh bay được cô ta chắc chắn phải là cường giả độ kiếp kỳ. Dám động vào loại cường giả như vậy, Quách Gia chết cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Lăng cứu thoát Lý Thiên Hạo xong liền trở về nhà. Về tới nhà, hắn nhận được một tin tức. Tin tức này là từ Tam Thập Lục Động Thiên truyền đến. Hiện tại ở nơi đó đang xảy ra chuyện. Lần này Huyền Thiên Cung liên thủ với chúng thần điện kéo đến, muốn bắt Diệp Lăng để hỏi tội. Diệp Lăng nói chuyện với Thiên Đế, ngày mai hắn sẽ đến Tam Thập Lục Động Thiên. Kết quả ra sao chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng chuẩn bị hết mọi thứ, xuất phát cùng với Hỗn Độn Thánh Thú Tiểu Bạch. Còn Tiểu Hắc thì ở lại trong nhà, nếu xảy ra tình huống đặc biệt gì thì có thể ứng phó. Không một ai biết, trận chiến giết chóc này chính là Thiên Hồn Địa Ám. Gần một năm trước, ở võ giới đã xảy ra một trận chiến có thể xưng là diệt thế. Khi đó Thần Gia, Diệp Gia và Trầm Gia là tam đại gia tộc tỏa sáng như mặt trời ban trưa, đều được coi là những thế lực đáng sợ. Còn Huyền Thiên Cung vốn được nhắc đến nhiều trong võ giới, từ một năm trước đã dần dần biến mất. Diệp Lăng và Tiểu Bạch lặng lẽ xuất hiện ở võ giới, sau đó dựa theo lời của Thiên Đế đã tìm ra được một kết giới tự nhiên giữa võ giới và Tam Thập Lục Động Thiên. Cho tới hiện nay, Tam Thập Lục Động Thiên vẫn là một nơi bí ẩn, 36 long mạch vẫn bị giam giữ ở nơi này. Lần này Diệp Lăng đến không chỉ để giải quyết hết mọi việc, mà còn đến để mang 36 long mạch kia rời đi. Bởi vì những long mạch này thuộc về vùng đất Hoa Hạ, thuộc về Thần Châu, chứ không phải là của bất cứ người nào, một thế lực nào, hay thậm chí là một môn phái nào. Long mạch không phải là thứ mà bất cứ ai cũng có thể chiếm hữu. Không chỉ thế còn lấy thủ đoạn trấn áp để cưỡng chế, cầm tù long mạch. Đây là một hành động không ra gì, xứng đáng bị trời xanh khiển trách. Diệp Lăng mang theo Tiểu Bạch đến một thế giới dồi dào linh lực. Nguồn linh lực trong thế giới này có lẽ còn nồng đậm hơn nhiều so với võ giới. Diệp Lăng vừa xuất hiện đã trông thấy Thiên Đế chờ sẵn. Nhìn thấy đối phương, cả hai ôm chầm lấy nhau. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của Thiên Đế lại có chút nghiêm trọng. Ta không ngờ Huyền Thiên Cung và chúng thần điện lại liên thủ với nhau. Hai thế lực liên thủ không đơn giản như phép tính 1 cộng 1 bằng 2, mà có thể so sánh với phản ứng hóa học. Nếu trộn lẫn vào chúng vào nhau, chắc chắn sẽ tạo ra một phản ứng cực kỳ đáng sợ. Diệp Lăng lắc đầu. Từ lúc đặt chân tới đây, ta đã không còn gì phải sợ hãi. Ngày trước chuyện gì cũng đã trải qua, cửu tử nhất sinh, chẳng phải vẫn sống tiếp được đó sao? Ta tới đây vì không muốn tiếp tục ở lại thế tục nữa, vạn nhất không khống chế được sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế tục. Ta đã tới đây thì sẽ không trốn tránh. Mau đi thôi, dẫn ta đi tìm bọn chúng. Diệp Lăng vỗ vào người Thiên Đế, khẽ cười nói. Thiên Đế nhún vai. Ta cũng đã có được khoảnh khắc này. Theo ta được biết, bọn chúng thần điện kia đến đây để yêu cầu một lời giải thích. Hiện giờ bọn chúng đang ở Hóa Phong Động. Huyền Thiên Cung cũng phái một trưởng lão đi cùng với bọn chúng tới đàm phán. Hóa Phong Động là một trong 36 động, thực lực cũng coi như xuất chúng. Đáng tiếc, động chủ mới chỉ là đạt tu vi độ kiếp đỉnh phong, vẫn chưa chạm tới ngưỡng thần anh. Hóa Phong Động nói là động, nhưng thật ra lại là một ngọn núi lớn. Mỗi một động trong 36 động đều có một sơn môn, bên dưới trấn áp một con long mạch, bồi dưỡng toàn bộ sơn môn đó. Trên đỉnh của Hóa Phong Động, có một ông lão tóc trắng và một đại hán phương Tây mặt mũi dữ tợn ngồi đối diện nhau. Đại hán phương Tây kia thở ra một cái là khiến chóp núi chấn động, còn ông lão tóc trắng kia thì bình thản hơn nhiều. Đại hán phương Tây kia chính là người sói Alete, trưởng lão của chúng thần điện được điện chủ phái tới, tù vì thần anh hậu kỳ. Còn ông lão tóc trắng kia tên là Lộc Uyển, cũng là cường giả thần anh hậu kỳ, nhưng có thể dễ dàng thấy được thực lực của Lộc Uyển mạnh mẽ hơn so với Alete. Ta thật bội phục, trong đám người phương Đông không ngờ lại có một kẻ to gan như thế, dám tru sát Huyền Thiên Cung và chúng thần điện, quả thật là muốn chết. Alete cười ha ha, sau đó cầm rượu hồ lô uống ừng ực. Từ khi đến đây, được uống rượu do người phương Đông tự ủ, hắn đã không thể cưỡng lại được. Lộc Uyển lắc đầu. Mỗi người đều có chí hướng riêng, giữa 100 người ắt sẽ có người khác biệt. Cho nên, đột nhiên xuất hiện vài tên yêu nghiệt làm loạn cũng không có gì kỳ lạ. Ngược lại là đám chúng thần điện các người tử trận thê thảm. Chật chật, ta nghĩ lần này tên Diệp Lăng chắc chắn gặp họa rồi. Alete nghe Lộc Uyển nói vậy thì lập tức tức giận, vỗ mạnh vào mặt bàn, mặt mũi dữ dằn. Lão già khốn kiếp, ta không cho phép bất cứ ai sỉ nhục chúng thần điện bọn ta, bao gồm cả ngươi. Lộc Uyển cười lạnh trong lòng. Thế nhưng đúng lúc này, sau ngọn núi rung chuyển, chỉ trong chốc lát, hai người đã nhận ra có một nguồn sức mạnh đã bao phủ toàn bộ Hóa Phong Động. Sắc mặt cả hai phút chốc thay đổi, Lộc Uyển thì u ám, còn Alete thì lại đắc ý cùng với châm chọc. Không ngờ không ngờ, còn có kẻ dám làm loạn ở Tam Thập Lục Động Thiên. Chà, dám giết người ở trước mắt của ngươi sao? Hà hà. Alete cười điên cuồng. Lộc Uyển từ từ đứng lên, sắc mặt uy nghiêm. Alete đã tung cái bàn trước mặt. Ầm, cái bàn rơi thẳng xuống đất. Alete cười một tiếng dữ tợn. Lúc này, trên con đường núi chật hẹp, dần dần xuất hiện hai bóng người. Đó là hai người thanh niên, trong đó một người cưỡi linh thú màu trắng, cả hai đều mang khí tức đáng sợ. Hai người này không phải ai khác, chính là Diệp Lăng và Thiên Đế. Suốt dọc đường đi từ Hóa Phong Động, hai người đã tàn sát vô số kẻ ngáng đường. Chỉ là một cái động bình thường, làm sao có thể ngăn được hai người liên thủ? Các người là ai mà dám làm càn ở đây? Có biết hủy diệt một ngọn núi là tội chết không hả? Lộc Uyển lạnh lùng quát, hai tay chắp phía sau thành nắm đấm. Sức mạnh đáng sợ từ từ sinh sôi trong lòng bàn tay. Tù vị đáng sợ của một thần anh hậu kỳ cũng từ từ bộc phát vào thời khắc này. Một luồng khí thế đáng sợ đè xuống hai người. Đáng tiếc, luồng khí thế đó lại chẳng thể nào có một góc áo của hai người mảy may rung động. Chà, thực lực không tệ. Một người là thần anh trung kỳ, một người là thần anh hậu kỳ. Ngay cả con xúc sinh kia cũng là tu vi thần anh cảnh. Ha ha, không tệ không tệ. Alete cười ha ha, đôi mắt lóe lên sát khí đáng sợ. Cổ của hắn vặn vẹo, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng. Không phải các người tìm ta sao? Ta đã tới rồi đây. Diệp Lăng không cảm xúc, rời khỏi lưng Tiểu Bạch, hít một hơi thật sâu nhìn Thiên Đế. Ngươi chọn ai? Để lão phương Tây tạp nham đó cho ta đi. Được thôi, vậy trưởng lão Lộc Uyển sẽ do ta xử lý. Trưởng lão Lộc Uyển, chúng ta là người quen cũ, ông còn nhớ ta không? Thiên Đế mỉm cười, sắc mặt Lộc Uyển lập tức biến đổi. Người trước mắt này không phải là tên đạo tặc Thiên Đế, đứng đầu trong danh sách truy nã của Huyền Thiên Cung đây sao? Khốn kiếp, ngươi là Diệp Lăng, chính là cái tên tru sát cường giả chúng thần điện ta. Ai cho ngươi lá gan để làm việc đó hả? Ngươi có biết đó chính là tội chết hay không? Hà hà, vậy mà ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Được thôi, ta đỡ phải đi tìm, cho ta mượn một câu của đám người phương đông bọn mày. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Nhìn Alete cười điên cuồng, Diệp Lăng khẽ nhếch miệng. Người có vẻ muốn chết lắm rồi nhỉ? Lần đầu tiên đi xa như vậy cũng có thể lấy được đầu của một kẻ mạnh rồi. Alete điên cuồng gào thét, sau đó xông lên phía trước tấn công Diệp Lăng. Có điều ngay khi hắn vừa xông lên, thân thể của hắn đã xảy ra một sự biến hóa khủng khiếp. Nếu như khi nãy Alete mang hình dáng của con người, vậy thì hiện tại hắn đang dần dần hóa thành một con súc sinh. Thân thể vốn bình thường của hắn đột nhiên vỡ toang, từng đám lông tóc màu rì xét xuất hiện trên làn da, móng tay cũng dần dần biến thành móng vuốt. Người sói, một nhân vật thần thoại trong phương Tây, không ngờ lại tồn tại. Sau khi biến thân thành công, tốc độ cũng như sức mạnh của Atlete tăng lên đột biến, chỉ trong giây lát đã đến bên cạnh Diệp Lăng. Ầm ầm, móng vuốt của Atlete hung hăng xé toạc không gian, nhưng không gian cũng nhanh chóng đóng lại. Sở hữu sức mạnh chữa lành khủng khiếp, thật đáng kinh ngạc. Diệp Lăng vẫn không nhúc nhích, mà ánh mắt Tiểu Bạch lại sáng trưng, vọt thẳng về phía trước. Ầm ầm, móng vuốt của Tiểu Bạch phóng ra một nguồn sức mạnh đáng sợ, làm nổ tung toàn bộ đỉnh núi. Chật chật, lần đầu tiên ta thấy có người sử dụng sức mạnh của súc vật để chiến đấu. Đám người phương Tây của các ngươi quả không hổ là đám tạp nham, còn chưa tiến hóa hết. Đã vậy, ta sẽ để Tiểu Bạch chiến đấu với người. Về phần ta, đánh nghiêm túc hay đánh lén đều được. À, quên nói với người, cả đời ta chuyên môn đánh lén, kỹ năng vô cùng siêu phàm đó. Diệp Lăng cười ha ha. Lần xuất chiến này là do Tiểu Bạch chủ động đề xuất. Tên nhóc này cũng đã thèm chiến đấu lắm rồi, huống hồ đối phương còn là một người sói. Tiểu Bạch có đủ sức lực để có thể áp chế. Cho dù Tiểu Bạch chỉ là một con hỗn độn thánh thú cấp độ thần anh trung kỳ, thế nhưng có đôi khi khối lượng lại có thể nghiền ép hết thảy, không quan tâm cảnh giới. À, người khinh người quá đáng, chịu chết đi. Alete điên cuồng rống lên. Hắn đã thực sự nổi giận, tấn công như điên về phía Diệp Lăng, nhưng lại bị Tiểu Bạch ngăn chặn. Không còn cách nào khác, Alete đành phải chiến đấu với Tiểu Bạch. Thế nhưng hắn lại phát hiện bản thân hắn đã biến thành sói, vậy mà sức mạnh và tốc độ của hắn lại không bằng một con súc sinh kém hẳn hắn một cảnh giới này. Không thể nào, đây không phải là sự thật. Alete gầm thét, từ lồng ngực chậm rãi phóng ra một ấn ký đáng sợ. Ấn ký này mang hình dạng một vầng trăng sáng, đại diện cho vật tổ của lang tộc. Khi vầng trăng sáng kia xuất hiện, trên trán của Tiểu Bạch cũng ầm ầm sinh ra một ấn ký màu vàng. Ầm ầm, ấn ký đáng sợ của Tiểu Bạch đâm vào vầng trăng sáng kia. Chỉ chốc lát sau, vầng trăng sáng đó từ từ rạn nứt. Tốc độ và sức mạnh của Alete đang ngày càng tăng trưởng, nhưng phút chốc đã bị đánh trở về nguyên hình. Ngay sau đó, Tiểu Bạch nhào tới. Ở phía bên kia, Lộc Uyển và Thiên Đế đang chiến đấu với nhau. Hai đại cường giả thần anh hậu kỳ, mỗi một tuyệt chiêu tung ra đều vô địch bất phàm, khó phân thắng bại. Nhưng nếu cẩn thận xem xét, vẫn thấy được Thiên Đế đang chiếm ưu thế nhất định. Dù gì hắn cũng được truyền thừa thủ đoạn của Đông Hoàng Thái Nhất, có khi đến cả Diệp Lăng cũng phải e ngại, chứ đừng nói là lão già ở Huyền Thiên Cung này. Diệp Lăng nhìn Alete và Tiểu Bạch chiến đấu say sưa, cười ha ha. Đả thần thạch lặng lẽ xuất hiện trong tay. Gạch đen, không cầm gạch đen trong tay sẽ cảm thấy rất khó chịu, làm người không thể không biết liêm sỉ như vậy được. Trong lúc chiến đấu điên cuồng, Atlete đột nhiên cảm giác có một luồng khí lạnh sượt qua gáy mình. Hắn vội vàng xoay người, tuy nhiên chẳng thấy bất cứ cái gì. Đột nhiên, Tiểu Bạch thừa cơ dùng móng vuốt tấn công lồng ngực Atlete. Lực lượng đáng sợ trực tiếp phá hủy cơ bắp trên lồng ngực Atlete, khiến người khác không khỏi kinh ngạc. Khốn kiếp, độc lang khiếu minh nguyệt. Trong lúc Atlete điên cuồng rống lên, thân thể của hắn xuất hiện một luồng khí tức đáng sợ. Hắn khẽ rung mạnh người, khí tức ngày càng tăng vọt nhanh như tên lửa. Khi khí thế của hắn đang ngày càng phát triển, thì sau gáy đột nhiên vô cùng đau nhức, giống như ai đó đã ném cả một tảng thiên thạch vào đầu. Atlete xoay người lại, sau khi trông thấy Diệp Lăng đang cầm trong tay đả thần thạch, liền tức giận vô cùng. Hèn hạ, thật hèn hạ, đám người phương đông các người thật hèn hạ, ta sẽ giết chết các người. Trong lúc Atlete đang nổi điên lên, Diệp Lăng đột nhiên há to miệng, nhìn về phía sau lưng của Atlete hồ lên. Thật lớn, vậy là xong. Thật lớn, xong, nghĩa là sao? Chẳng lẽ đây là cách chiến đấu đặc biệt của đám người phương đông các người? Ngay lập tức, Atlete đã nhận ra câu nói đó có ý gì. Hắn trông thấy một cơ thể màu đen khổng lồ đang điên cuồng lao về phía hắn, mà bộ móng vuốt to hơn cả thân thể hắn đang chuẩn bị tát vào mặt hắn. Vù vù, tiếng gió bén nhọn rít gào. Atlete trợn tròn hai mắt, sự sợ hãi hiếm thấy lộ rõ trên khuôn mặt. Bụp, Atlete ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Một cú đánh toàn lực của Tiểu Bạch, dù là người hay quỷ cùng cảnh giới, cũng chẳng thể chống lại. Bởi nếu chống lại, chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết. Huống hồ, Tiểu Bạch còn sử dụng bản thể to lớn vô biên. Nó lơ lửng ở trên không trung, dáng vẻ uy nghiêm như một vị thần. Rốt cuộc mày là cái thứ gì? Atlete điên cuồng gào lên, Tiểu Bạch cười lạnh. Lúc này đây, Atlete đột nhiên quay người, chợt phát hiện Diệp Lăng đang cầm một khối gạch đen lặng lẽ đứng sau mình. Hả? Ngươi định đánh lén sao? May mắn mà ta quay đầu nhanh, ngươi muốn chết rồi. Atlete gầm lên, hai tay chuẩn bị vỗ một cái đứng lên. Ngay lúc đó, Diệp Lăng cười ha ha, cánh tay vung mạnh lên đập về phía Atlete. Ầm. Atlete cảm giác đầu óc quay cuồng, trên đầu xuất hiện bao nhiêu ngôi sao, chim nhỏ bay múa. Đánh lén, lại là đánh lén. Diệp Lăng và Tiểu Bạch liên thủ, hai con chó dại này kết hợp với nhau, khắp thiên hạ này nào có ai có thể chống lại. À, ta không chịu nổi nữa rồi. Các người dám cậy đông ăn hiếp yếu. Ta nói cho các người biết, tiếp theo ta sẽ cho các người nếm thử một loại thần thông ta vừa mới học được của người Hoa Hạ các người. Nói xong, Atlete đứng lên, khí tức trong người ngày càng tăng trưởng, thậm chí không khí xung quanh cũng dần ngưng kết, vô cùng đáng sợ. Diệp Lăng và Tiểu Bạch đều trở nên nghiêm túc. Tên này dù gì cũng là cường giả thần anh hậu kỳ, biết vậy đã sớm dùng nguyên thủy kiếm thay đùa chết hắn luôn cho rồi. Hiện tại hắn muốn tung ra tuyệt chiêu, Diệp Lăng phải sẵn sàng bày ra trận địa đón địch, Tiểu Bạch thì nghiêm túc hẳn. Nhận lấy chiêu này của ta, trong 36 kế chuồn là thượng sách. Vù, Atlete với khí thế điên cuồng đột nhiên quay đầu chạy trốn. Diệp Lăng chứng kiến từ đầu đến cuối vẫn chưa kịp phản ứng. Mẹ nó, còn chạy nữa sao? Thật là không biết xấu hổ, mất mặt. Diệp Lăng hét lớn. Mẹ nó, đây là trận chiến, ngươi có biết không? Tại sao ngươi có thể bỏ trốn một cách nhục nhã như vậy chứ? Còn dám nói là học ở phương Đông, vậy khi ở phương Tây đánh không lại ngươi, sẽ không chạy trốn sao? Xin lỗi nha anh bạn, đáng lẽ ta nên lấy cây kiếm đâm chết tên khốn nhát gan kia từ trước. Diệp Lăng nói với Tiểu Bạch với vẻ tự trách. Nhưng ngày sau đó, hắn ngạc nhiên mở to mắt. Tên Atlete vừa chạy trốn điên cuồng, giờ lại quay trở về. Mẹ nó, ngươi đùa với ta sao? Vừa mới đi, tại sao lại quay trở về? Đã vậy vẻ mặt còn rất hưng phấn, giống như nhặt được một túi tiền chuẩn bị giao nộp cho cảnh sát. Đột nhiên, đôi mắt của Diệp Lăng rung động. Nguyên nhân là do sau lưng tên phế vật kia có một cường giả. Người này mặc áo đại màu đen, sắc mặt tái nhợt với hàm răng nhọn hoắt. Lại là một sinh vật đặc biệt đến từ phương Tây, ma cà rồng, đồng thời cũng là cường giả thần anh hậu kỳ. Vù, Diệp Lăng nắm lấy nguyên thủy kiếm thai. Đối với hai tên này, cách hành động nhanh nhất chính là dùng kiếm. Hà hà, tên tiểu tử hèn hạ phương Đông kia, ma cà rồng của chúng thần điện bọn ta đã đến, người hãy chịu chết đi. Để ta xem ngươi làm cách nào đánh lén ta được nữa. Diệp Lăng cười khẩy. Tiểu Bạch, ngươi xử lý tên ma cà rồng kia, ta làm thịt con sói ngu xuẩn này. Sau đó ta sẽ giúp ngươi xé nát cơ thể tên biết bay kia thành từng mảnh vụn. Tiểu Bạch gật đầu. Một người một cường giả, Đến lúc này, cả sáu cường giả đã chính thức khai chiến. Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai tấn công Alete. Rầm rầm, kiếm quang rất nhanh, tựa như sấm đánh. Alete cũng chỉ là một cường giả hậu kỳ. Hắn nghiêng sang một bên, đám lông tóc rậm rạp trước ngực đã bị Diệp Lăng cạo sạch sẽ. Tình khốn kiếp, dám cạo hết lông của bản tọa sẽ không tha cho người. Alete điên rồi, thực sự đã điên rồi, tấn công về phía Diệp Lăng. Ngay lúc đó, nguyên thủy kiếm thai trong tay Diệp Lăng vung lên. Kiếm pháp đáng sợ được thi triển, chỉ trong một thời gian ngắn, kiếm khí tung hoành khắp chiến trường, tựa như một trận mưa to gió lớn, còn Alete thì hoàn toàn bị bao phủ trong đó. Alete hơi ngẩn người, hắn không ngờ kiếm pháp của Diệp Lăng lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ có điều khi hắn bay lên, tay phải biến thành chảo, giống như chim ưng săn giết con mồi. Hắn tấn công vào sấm sét khiến tất cả kiếm khí đều vỡ vụn. Xé rách kiếm khí xong xuôi, Alete bất ngờ xuất hiện bên cạnh Diệp Lăng. Tay phải hắn đánh xuống, kèm theo đó là tiếng rít gào mãnh liệt của gió. Diệp Lăng đơn giản lùi lại phía sau, vùng nguyên thủy kiếm thai trong tay lên. Phía trước xuất hiện một mặt kính rộng lớn. Alete ở bên kia tung ra một đòn, bên trên mặt kính liền xuất hiện những vết nứt, nhưng mà cũng tiêu hao của hắn không ít sức lực. Diệp Lăng cười khẩy, thủ đoạn của hắn nhiều đến cỡ nào, vô số loại thần thông đều được khắc sâu vào trong não. Mẹ nó, nếu thi triển ra thì đến chính hắn còn phải sợ hãi. Ngay khi Alete muốn thu tay lại phía sau, thân hình như quỷ mị của Diệp Lăng đã lướt đến bên cạnh hắn. Nguyên thủy kiếm thai đột nhiên đâm một phát, trên mũi kiếm lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Alete cảm thấy lông tơ khắp người dựng đứng, một luồng kiếm khí băng lãnh bao phủ toàn thân hắn. Kiếm quang càn quét, một kiếm đánh về phía tây, nhưng lại mang theo một luồng tử khí kinh khủng. Chín đại thần ảnh ở trong thể nội của Diệp Lăng điên cuồng gào thét, khiến cho nguồn sức mạnh đáng sợ trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát. Tiếng thở của rồng và tiếng hổ gầm thét ra từ trong thể nội của Diệp Lăng, đó là một loại âm thanh khủng khiếp được tạo ra từ một sức mạnh cực độ. Còn người vốn khiếp sợ của Alete nhanh như chớp toát ra vẻ hung ác. Thế nhưng hắn đã chậm một nhịp, nguyên thủy kiếm thai đã đến trước mặt hắn. Trong lúc nguy hiểm, Alete bất đắc dĩ tung ra song chảo mãnh liệt tấn công nguyên thủy kiếm thai. Dùng móng vuốt để đối đầu với nguyên thủy kiếm thai sao? Diệp Lăng nhe răng cười. Hắn là người đầu tiên dám làm như vậy, hoặc ít nhất là người đầu tiên Diệp Lăng nhìn thấy làm như vậy. Tiếng leng keng thanh thúy vang lên. Thân thể Alete kịch liệt lùi lại, ánh mắt không thể tin nổi mà ngước nhìn Diệp Lăng. Cặp móng vuốt của hắn đã hoàn toàn bị vỡ vụn. Tay hắn khẽ run lên, trên bàn tay dính đầy máu, lộ ra xương trắng lạnh lẽo. Diệp Lăng cầm thẳng kiếm lên, vẻ mặt khinh thường. Súc sinh, đúng là súc sinh, dám dùng móng vuốt chống lại kiếm của ta. Làm vậy thì đã sao? Chẳng lẽ để ngươi đánh bại ta? Coi như người cũng có chút bản lĩnh đó. Đến tận bây giờ, Alete vẫn còn mạnh miệng, trong khi đôi tay đã không còn gì hết, máu me đầm đìa, đáng sợ vô cùng. Ngươi đã muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, xông lên phía trước, nguyên thủy kiếm thai giơ lên, kiếm quang đáng sợ phóng ra sát khí. Ầm ầm, một kiếm chém ba mạng, ba kiếm hợp thành một. Với một chiêu này, dù là cường giả thần anh hậu kỳ bình thường cũng không dám đối đầu. Nếu dám chống lại, không chết thì cũng bị thương. Nguyên thủy kiếm thai động đậy, ngay khi thân kiếm trượt xuống, không gian cũng bị xé rách không thường tiếc. Kiếm quang đáng sợ điên cuồng nhảy múa như thiên hỏa. Ánh sáng lạnh lẽo vạn trượng dùng để miêu tả chiêu này vào giờ khắc này quả thật không hề khoa trương. Alete lập tức kinh hãi, sức mạnh trong cơ thể điên cuồng vận động. Chân hắn dẫm huỵch một tiếng đuổi giết Diệp Lăng. Alete như đạn pháo điên cuồng phóng lên, Diệp Lăng thì như một kiếm khách tung ra tuyệt chiêu để tiêu diệt kẻ địch. Ầm ầm, hai luồng sức mạnh đáng sợ đụng vào nhau. Hai tay Alete gắt gao chém vào thân kiếm của Diệp Lăng, một nguồn sức mạnh đáng sợ tuôn trào. Cút ngay cho ta. Alete đã đạt đến cực điểm. Hắn chỉ là một cường giả thần anh hậu kỳ, so với bình thường còn bình thường hơn. khi gặp chín đại thần anh Diệp Lăng cũng đã định sẵn được kết cục bi kịch. Nguyên thủy kiếm thai vẫn đang phát ra kiếm quang đáng sợ, hơn nữa kiếm quang này càng lúc càng sinh sôi, tỏa ra khắp thiên địa, giống như việc sống chỉ vẹn vẹn nằm trong một chiêu này mà thôi. Oanh! Chín đại thần anh trong thể nội của Diệp Lăng gào thét điên cuồng. Bên ngoài thần anh dần xuất hiện những vết rách đáng sợ. Vết rách xuất hiện là bởi vì thần anh không thể chịu nổi lực truyền tống kinh khủng kia. Phụt! Diệp Lăng phun ra một ngụm máu tươi. Alete đối diện lập tức vui sướng, còn tưởng rằng chính bản thân mình đã đả thương Diệp Lăng, trong lòng vô cùng vênh váo. Tên tiểu tử phương đông kia, người hãy chết đi cho ta. Hiện tại ngươi đã bị thương, không ai cứu nổi ngươi đâu. Những lời của Alete dường như không làm cho hắn đánh bay kiếm của Diệp Lăng, mà chính hắn đã quên mất một điểm. Diệp Lăng đã điên rồi, làm sao lại thả hắn đi chứ? Hai tay nắm chặt, trong thân thể Diệp Lăng đột nhiên bạo phát một nguồn khí tức kinh thiên động địa. Đó chính là sức mạnh khủng khiếp của chín đại kim đan. Giết hắn cho ta! Diệp Lăng giơ kiếm lên, hùng hằng nhấn xuống dưới. Alete dùng hai tay để ngăn cản. Nguyên thủy kiếm thai đột nhiên bị cây kiếm xuyên thủng hai chân, còn mắt toát ra vẻ kinh hãi. Alete trừng lớn hai mắt, nhìn kiếm quang đáng sợ trước mặt đang phát ra ánh sáng chói lọi khắp thiên địa. Không! Một tiếng hét bi thảm vang lên. Alete hoàn toàn đánh mất ý thức, toàn bộ thân thể của hắn ta đã bị tiêu diệt bởi một kiếm dũng mãnh của Diệp Lăng. Thần anh của Alete bay thẳng lên không trung, thế nhưng hắn còn chưa kịp trốn thoát, Diệp Lăng đã tung trảo ra, dùng sức mạnh thôn phệ đáng sợ trực tiếp phong tỏa thần anh trong lòng bàn tay. Vù vù, sức mạnh vô biên đã bị thôn phệ hoàn toàn thần anh của Alete trong trạng thái vô cùng kinh hãi, chuyển đổi thành một luồng sức mạnh đáng sợ đi vào thể nội của Diệp Lăng, tẩm bổ ngược lại bản thân hắn. Lúc này đây, hai phe chiến đấu bên kia cũng đang tiến vào giai đoạn gay cấn. Tiểu Bạch đã hoàn toàn biến thành bản thể hỗn độn thánh thú. Tên ma cà rồng kia đã vô cùng đáng gờm. Gió lạnh chậm chậm xoay chuyển xung quanh thân thể của hắn, bay đến áp chế Tiểu Bạch. Tên ma cà rồng này chính là tên Lucio, đã từng cãi nhau với Alete rồi chết ở Trung Hòa ở Chúng Thần Điện. Thực lực của hắn ở hậu kỳ cũng tính là không tệ, đến cả Alete cũng không bằng được. Uỳnh! Lucio tấn công Tiểu Bạch bằng một quyền. Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời gào thét. Thế nhưng ngay khi nó chuẩn bị ra tay, thì một bóng hình đột nhiên ngăn cản trước mặt nó. Một nắm đấm trực tiếp đối đầu với Lucio. Lucio lùi lại mấy bước, ánh mắt không thể tin. Bóng hình lóe lên chính là Diệp Lăng với khuôn mặt lạnh lùng kèm theo sát ý. Tuy nhiên vừa rồi, nội tâm của hắn cũng cực kỳ rung động. Sau khi chống lại một đòn kia, thì hắn cũng cảm nhận được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của Lucio. Nắm đấm của hắn hiện tại cũng có một chút đau đớn. Phải biết rằng, hiện tại Diệp Lăng là diệt cực kim thân, đã đột phá đến tầng thứ 5. Từ trước đến nay, chưa có kẻ nào mạnh hơn hắn về mặt thể chất. Tiểu Bạch thấy Diệp Lăng đứng trước mặt mình, đậu khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng thở ra, sau đó vỗ vào người Diệp Lăng. Diệp Lăng đang chú ý đến Lucio, đột nhiên bị Tiểu Bạch vỗ vào người, lập tức ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch với ánh mắt khó hiểu. Tiểu Bạch thì lại mang vẻ mặt buồn bực. Sao vậy? Không thấy hắn đang đánh nhau sao? Đúng là phiền phức. Diệp Lăng, ngươi đột nhiên xuất thủ không phải rất vô nghĩa sao? Đây là trận chiến của ta và hắn, ngươi mau tránh ra. Trong mắt Tiểu Bạch đỏ bừng. Mẹ nó, không ngờ mình lại rơi vào thế hạ phong, không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Người điên rồi, làm vậy chẳng khác nào liều mạng cả. Còn ở đây giữ danh dự cái gì? Mau đi giúp thiên đế giết lão già kia đi. Về sau còn nhiều cơ hội cho người chém giết lắm. Tiểu Bạch tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng phát hiện hắn nói cũng có lý. Mẹ nó, thật bực bội. Thân thể Tiểu Bạch lóe lên, tham gia vào trận chiến của thiên đế. Tên tiểu tử kia, dám cản trở ta, muốn chết hả? Dứt lời, Lucio nhanh chân bước ra, hai bàn tay to khỏe tấn công Diệp Lăng. Đối mặt với khí thế hung hăng của Lucio, Diệp Lăng chỉ khinh thường cười một tiếng. Đọ sức với ta? Ha, vừa hay, ông đây cũng muốn xem ta với người ai mạnh hơn. Nói xong, thân thể của hắn cũng ầm ầm bước lên, cánh tay phải xuất hiện hình trăng tròn, tung ra một quyền. Luồng không khí đáng sợ ầm ầm tuôn ra từ cả hai người, khiến cho không gian cũng có chút rung động, hoàn toàn không hề khoa trương. Hai quyền rít gào xông lên như rồng như lưu tinh. Khi hai bàn tay đụng chúng vào nhau, một tiếng uỳnh nặng nề vang lên. Lucio ngừng lại, hơi lùi về phía sau, khuôn mặt vốn đang nổi giận đùng đùng hiện lên vài phần dữ tợn. Cánh tay Diệp Lăng cũng có chút đau nhức, khiến hắn không khỏi lắc lắc vài cái, nhưng vẫn ung dung mỉm cười. Ôi, chỉ có chút sức mạnh này thôi sao? Nếu như chỉ có từng ấy sức mạnh thì ngươi chuẩn bị gục ngã trước ta đi. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Lăng lại lần nữa bước ra, nắm đấm tung ra, kèm theo đó là tiếng rít gào lạnh lẽo. Trên mặt nắm đấm của Diệp Lăng xuất hiện hư ảnh cầu long gào thét khắp thiên địa. Lucio thấy vậy, xung quanh thân thể lập tức tỏa ra một luồng sương mù màu đen. Thân thể to lớn bỗng chốc biến thành một con rơi hút máu, cao hơn 3 mét, to gần bằng một ngọn núi nhỏ. Mẹ nó, ngươi là rơi hút máu hay là ma cà rồng vậy? Hai thứ đó là cùng một chủng tộc hả? Diệp Lăng ngẩn người, tên Lucio này rốt cuộc là cái thứ quái gì chứ? Gào, con rơi to lớn vỗ phần phật lên lồng ngực, thân thể lóe lên như lưu tinh tấn công Diệp Lăng. Nhanh như chớp đã xuất hiện bên cạnh Diệp Lăng chiến đấu với hắn. Uỳnh, Diệp Lăng dùng hết sức nện một quyền vào lồng ngực Lucio, sau đó lại tặng thêm cho hắn một quyền nữa. Trên thân thể Lucio in sâu hai dấu quyền, vết máu hiển hiện. Sau khi nhìn thấy vết máu, con mắt của Lucio càng đỏ hơn. Không chỉ thế, trong con mắt còn bùng lên vẻ điên cuồng, cánh tay đập mạnh về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng cười lạnh, chỉ là một con súc sinh mà thôi, nếu như hắn mà bị trúng đòn này thì chẳng phải cần đánh nữa, dứt khoát chết sớm hơn một chút. Vù, Diệp Lăng nhón chân, thân thể như một con chim én nhẹ nhàng bay lượn, biến mất trước con mắt điên cuồng của Lucio. Lucio ngẩn người, nổi điên tìm Diệp Lăng. Ngay sau đó, nguyên thủy kiếm thai xuất hiện dưới cổ hắn, kiếm khí không ngừng đe dọa Lucio. Tạm biệt. Diệp Lăng dùng sức cứa một đường, nguyên thủy kiếm thai cắt cổ Lucio. Thế nhưng khi nguyên thủy kiếm thai gần chạm tới cổ Lucio, đột nhiên Lucio đại phát thú tính, bả vai đột nhiên run mạnh, Diệp Lăng ở sau lập tức bị hất văng ra ngoài. Lucio điên cuồng gầm thét, sau đó thân thể khổng lồ dẫm mạnh lên đỉnh núi vỡ vụn, khiến cho toàn bộ đỉnh núi rung động. Diệp Lăng mở to mắt nhìn, có chút đứng không vững, bởi vì ngọn núi ở dưới chân đang không ngừng lắc lư. Diệp Lăng cắn răng, thân thể điên cuồng vọt về phía Lucio đang dần hóa thành một đám sương mù đen dày đặc. Người chết đi! Diệp Lăng hét lớn, nguyên thủy kiếm thai chém một nhát, đám sương đen bị Diệp Lăng chém ra làm đôi. Không ngờ đám sương đen kia lại rụt ngược lại vào ngực của Diệp Lăng. Phụt! Diệp Lăng phun ra một ngụm máu đen, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đã bị dập nát. Nhưng mà dưới chân của Diệp Lăng, thân thể Lucio đã bị cắt thành hai nửa, chết tươi. Thần anh của Lucio cũng muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng cũng rơi vào kết cục giống như Alete, đã bị Diệp Lăng thôn phệ, chuyển đổi thành sức mạnh của hắn. Đúng lúc này, ngọn núi cao lớn vững chãi đột nhiên rung chuyển, nó đã hoàn toàn bị phá hủy. Kết thúc tập 136.